Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, xuất sư. Ở nhà đợi vài ngày sau, Tôn Thần cái này nho nhỏ người bán hàng rong, liền muốn chính thức lên cương vị. Người lần đầu tiên đi qua, đồ vật bán nhiều bán thiếu không sao cả, chủ yếu nhất là coi tốt, có khác không tính tiền liền đi. Dương Thụ Bình lại dặn dò hắn một lần. Đúng vậy, ca, người có thể nhất định phải coi tốt đồ vật. Nếu là ném một món, người bán tốt mấy món tài năng kiếm về đây. Hai nữ lộ ra so với Tôn Thần còn khẩn trương, nếu không, ta đầy chuyến với ngươi đi qua có được hay không? Không cần á, thật coi ca của ngươi vô dụng như vậy. Tôn Thần giờ khóc giờ cười, ngươi chuyến này theo ta đi qua. Xuống chuyến còn có theo hay không rồi hả? Về sau không còn cho ta bản thân một người sao? Ừ, A Thần nói đúng. Sớm muộn cũng là muốn một mình hắn. Cùng nó về sau lại thói quen. Không bằng từ vừa mới bắt đầu sẽ không đi theo hắn. Hắn không có ỷ vào. Cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Dương Thụ Bình gật đầu. Đi nhanh một chút đi. Đi tới Diêu Trang cũng phải một giờ đây. Ai? Ta đi đây tương đương. Tôn Thần hướng bọn họ khoát khoát tay. Thân thể khom xuống đem người bán hàng rong đòn gánh lên đến. Các ngươi đều nhanh chút ít vào đi thôi. Cho đến Tôn Thần đổi góc, lại cũng không nhìn thấy. Dương Thụ Bình mới tại hai nữ nâng đỡ đi vào trong viện. Diêu Trang người không coi là nhiều. Bên trong khó dây dưa cũng không có mấy người. Chính là có cái kêu hai trứng thằng bé trai. Bình thường sẽ mang mấy cái hùng hài tử tới làm loạn. Người thấy 4-5 cái kết bạn qua tới mua đồ hài tử liền muốn đặc biệt chú ý. Bọn họ không bắt người đồ ăn. Tuy nhiên lại sẽ len lén đem hạt cát bùn đất đồ vật. Đặt ở những thứ kia ăn bên trong. Tôn Thần trong đầu suy nghĩ Dương Thụ Bình dặn dò. Từng bước, đi ở đi Diêu Trang trên đường. Đại tráng nhị thẩm Diêu Thanh Vân nhà mẹ ngay tại Diêu Trang. Lâm Thiết Lê cùng nàng thành thân về sau, Tôn Thần cùng đại tráng hai người cũng đi qua hai lần. Cho nên không tính là gì đó địa phương xa lạ. Dương Thụ Bình nói cái kia hắn bình thường dừng lại lão giếng. Tôn Thần không có phí khí lực gì, liền tìm được, cổ tay chuyển động, Tôn Thần lắc vài cái trong tay chống bỏi, an vị ở bên giếng cổ một bên trên thềm đá, u tĩnh trong thôn, chống lắc thanh âm truyền đi rất xa. Như vậy thì có thể làm cho mọi người đều biết. Có người bán hàng rong tới. Hắn dựa theo Dương Thụ Bình chỉ thị. Trước tiên đem chuẩn bị chứa khăn tay một khối bọc quần áo lấy ra bày xong. Lại lấy ra hắn ký sổ quyển sổ. Lật tới Diêu Trang kia một trang. Đợi trong chốc lát. Liền lục tục có mấy cái phụ nhân trong tay khoác giỏ đi tới. Nhìn đến Tôn Thần này trương mặt lạ hoắc. Các nàng về phía trước bước chân. Trở nên có chút do dự. Như thế không phải người bán hàng rong Dương rồi hả? Tôn Thần nhìn ra mọi người phản ứng. Bận rộn chào hỏi. Các vị chị dâu. Các ngươi tới à nha? Sư phụ ta Dương Thụ Bình hai ngày trước té bị thương. Về sau tới nhận hàng bán hàng. Đều đổi thành ta. Người bán hàng rong Dương về sau được rồi cũng không tới rồi nha. Có gan đại. Phụ người hỏi ra tiếng. Ừ. Sư phụ niên kỷ cũng lớn. Lang Trung nói hắn ném hỏng chân. Chờ được rồi cũng không thể đi rất nhiều đường mệt đến. Này hàng rong đòn gánh. Hắn là không có biện pháp khiêng. Chúng ta ban đầu theo sư phụ của ngươi nơi này nắm chắc công. Ngươi chính là muốn thu chứ. Đúng vậy. Chúng ta đều đã làm xong. Nếu là không thu chúng ta có thể không thường nổi rồi. Đổi người. Vật này giá bán có đổi hay không? Cũng đừng nói tăng giá liền tăng giá nha. Tiểu ca dài rất tuấn tú. Tên gọi là gì nha cái nào trên trang? Một nữ nhân tương đương với 500 con vịt. Giờ phút này Tôn Thần. Giống như là bị hơn mấy ngàn con vịt bao quanh giống nhau. Chung quanh tất cả đều là díu ra díu rít. Nói cái gì cũng có. Tốt tại lúc trước hắn tại thị trường lên bán khoai lang nướng lúc. Bình thường bị mọi người xúm lại ở. Cho nên hắn lớn tiếng nhặt mấy món chuyện khẩn yếu trả lời. Các vị chị dâu không nên gấp. các ngươi theo sư phụ ta nơi này lấy đi khăn tay. Hắn cho các ngươi giá bao nhiêu tiền, ta tới thu, cũng là giá bao nhiêu tiền, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thua thiệt. Còn có lúc trước sư phụ bán một số thứ giá tiền, đến nơi này của ta cũng giống vậy, ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện tăng giá. Đương nhiên rồi, nếu như ta về sau nhập hàng giá tiền biến cao, các ngươi cũng sẽ không khiến ta thua thiệt ha. Ta gọi Tôn Thần, là Lâm Gia Thôn, các vị chị dâu các ngươi có thể gọi ta A Thần. Lâm Gia Thôn, nhà ngươi Thanh Vân gả, chính là Lâm Gia Thôn chứ? Một cái sắc nhọn thanh âm vang lên, Tôn Thần theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn đến có cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy phụ nhân. Chính nghiêng đầu hướng về phía trong góc mặc lấy quần áo màu xanh cô gái trẻ tuổi hỏi. Ừ, ta Thanh Vân em gái chính là gả vào Lâm Gia Thôn. Áo xanh nữ tử hướng Tôn Thần gật đầu, coi như là chào hỏi. Nàng mới vừa rồi cũng đã nhận ra Tôn Thần, biết rõ đoạn thời gian trước làm cho các nàng được đến bó lớn tiền công người, chính là trước mắt vị này. A Thần, trong nhà còn có việc phải làm, nếu không ngươi trước hết nhìn ta một chút những thứ này hợp không hợp cách đi. Biết rõ người bên cạnh vẫn còn đang đánh lượng Tôn Thần, đối với hắn không thể thả tâm, nàng đơn giản dẫn đầu đem khăn tay giao cho Tôn Thần kiểm nghiệm. Được A Thím, Tôn Thần nhận lấy khăn tay, cúi đầu từng cái mà cẩn thận kiểm tra lên. Cũng không có bởi vì với nhau là người quen, thì ít đi nhiều đạo này thứ tự làm việc. Ôi chao, người động gọi nàng thím. Có người tỉ mỉ phát hiện một điểm này. Ta ở nhà kêu Thiết Lê Thúc Gia Thanh Vân thím. Nàng chị dâu ta tự nhiên cũng phải kêu thím rồi. Tôn Thần ngẩng đầu khẽ mỉm cười. Điểm này bối phận, ta còn là có thể phân rõ. Chúng ta đây không phải bị thua thiệt sao? Người gọi chúng ta chị dâu, gọi nàng thím, chúng ta vô duyên vô cớ liền giảm đồng lứa. Chính phải, chúng ta cũng không thể bị thua lỗ. Tôn Thần nghe trong lòng cau mày. Nữ nhân chính là phiền toái, liền chút chuyện nhỏ này đều muốn so đo. Chẳng qua là một gọi thôi, gọi ngươi một tiếng thím, ngươi còn có thể dài hơn hai lạng thịt không được? Được rồi các vị thím, là ta sai lầm rồi, vẫn không được sao? Nếu các ngươi để cho kêu thím, vậy ta gọi thím, coi như là cái thời đại này lễ phép thuật ngữ được. Này còn tạm được, Tôn Thần nổi đóa, này còn có người đạp trên lỗ mũi mặt con, được tiện nghi lại ra vẻ, thật là làm cho người không thích. Tôn Thần hướng người kia nhìn, quả nhiên là mới vừa cái kia Hoa Khổng Tước, trong lòng đối với nàng hảo cảm xuống đến thấp nhất, bất quá hắn trên mặt nhưng là không hiện. Kiểm tra xong trong tay khăn tay, hắn kiểm tra người bán hàng rong dương ký xuống số liệu. Thím, ngươi là kêu Hàn Đông Mai, đúng không? Áo xanh nữ tử gật đầu một cái. Còn muốn tiếp lấy làm sao? Làm, cùng lần trước giống nhau. Hay là cho ta 60 cái đi. Lần trước ngươi cầm đi 60 cái khăn tay, lần này giao lên cũng là 60 cái, ta tổng cộng phải trả cho ngươi 90 tiền đồng. Tôn Thần nhanh chóng xuất ra 90 tiền đồng, dùng sợi dây chuỗi tốt lại từ một bên trong dương xuất ra không có gia công 60 cái khăn tay, cùng nhau giao cho Hàn Đông Mai trong tay, cho ngươi thím. Ngươi cầm chắc, ai, ta đây đi về trước, ngươi tiếp lấy mau lên, khát liền đến nhà ta đi uống nước. Hàn Đông Mai nhận lấy đồ vật, hướng Tôn Thần gật đầu một cái rời đi. Có Hàn Đông Mai mở cái này đầu, còn lại chúng phụ nhân rất nhanh kịp phản ứng. Các nàng tự giác xếp hàng, lục tục đem chính mình gia công hảo thủ lụa giao cho Tôn Thần. Tôn Thần đều đâu vào đấy lu bù lên, từng cái kiểm nghiệm qua sau đó, lại cho các nàng tính tiền. Người khác cũng rất thuận lợi, nhưng là đến phiên cái cuối cùng, lại có chút phiền toái. Ôi chao, ta nói A Thần, tiền này số không đúng sao? Hoa Khổng Tước Lưu Xuân Hoa vặn vẽ giống như là sâu gióm giống nhau lông mày, trợn to hai mắt kêu la, trên mặt phấn theo nàng nói mà nói động tác, đổ rào rào mà rơi xuống. Có cái gì không đúng? Thím ngươi nói ra, ta sẽ cho ngươi tính một lần. Tôn Thần như cũ một bộ tính khí tốt dáng vẻ. Lần trước ta lấy đi là 50 cái, Lần này lấy tới cũng là 50 cái. Người động mới cho ta liền như vậy 70 cái tiền đồng. A thần, người cũng không thể hù dọa làm ta nha. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.